Ông bố thiếu soái. Chương 638, 638, giống như chưa từng xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cũng không trách được tầm nhìn cao của Hạng Tư Thành. Thực lực của sư phụ anh là trên tông sư. Từ nhỏ đã theo bên cạnh một sư phụ như vậy, thì anh đâu có coi những người khác ra gì. Được rồi, không nói đùa với cậu nữa. Hôm nay tôi đến tìm cậu là có chuyện muốn nói. Cậu đi theo tôi. Người đàn ông đó thấy Hạng Tư Thành không đáp lại, trong lòng cảm thấy hơi ngại ngùng, vì vậy cũng không lằng nhằng nữa. Nói thẳng, người đàn ông đó vừa dứt lời, liền bước dài biến mất trong tầm nhìn của Hạng Tư Thành. Còn Hạng Tư Thành cũng bước mạnh, đi theo, biến mất trong bóng tối. Thiên Hải là một thành phố rộng lớn phồn hoa. Trong thành phố này lúc nào cũng hối hả nhộn nhịp. Mặc dù là ban đêm, cũng có rất nhiều người lặng lẽ làm việc để sinh tồn trong thành phố này. Hơn nữa đây còn là thành phố cảng nổi tiếng. Lượng hàng ra vào mỗi ngày ở đây có thể đạt đến con số kinh người. Vì thế bến cảng ở đây lúc nào cũng hiện ra cảnh sắc phồn hoa. Nhưng hôm nay rất kỳ lạ. Bến cảng đã không còn một ai từ sớm. Đương nhiên nơi xa xôi như này sẽ không thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhưng hôm nay ở đây không có ai. Hiển nhiên là có người sắp xếp. Nếu trong bóng tối ở đây, thị lực của anh đủ tốt, anh sẽ phát hiện không phải bến cảng không có người, mà là tất cả mọi người đều ẩn nấp trong bóng tối. Dường như đang đợi điều gì. Một lúc sau, mấy chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi đến trên mặt biển trong bóng tối. Không có tiếng ầm ầm của động cơ, cũng không có tiếng còi trên thuyền. Cứ như vậy lặng lẽ dừng lại bên bờ. Nếu cảnh sát và hải quan đứng ở đây sẽ phát hiện những chiếc thuyền này là bị trộm tới. Mặc dù bến cảng đã bị người sắp xếp, không có người ngoài vào, nhưng không thể thiếu sự cẩn thận cần thiết. Sau khi ba chiếc thuyền nhỏ dừng lại, mấy người từ thuyền đi xuống, cầm đèn pin ra nháy liên tục vào bóng tối ba cái. Ở một bến tàu không nổi bật nào đó, cũng có một ánh đèn pin bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn liên tục nháy hai cái. Ở nơi yên tĩnh này, chỉ có tiếng sóng của biển lớn, mọi thứ diễn ra có trật tự. Sau khi nhận được tín hiệu được truyền ra từ bến tàu của đối phương, người trên ba chiếc thuyền nhỏ lập tức đi xuống. Số lượng không đếm được, ban đầu có lẽ có khoảng trên dưới 30 người. Mỗi một người họ đều mặc quần áo màu đen, tránh bị chú ý vào ban đêm. Thân hình cao to, mỗi một người đều vạm vỡ to khỏe. Hiển nhiên không phải người phương Đông. Trên vai mỗi một người họ đều vác một túi hành lý du lịch màu đen lớn. Có thể thấy từ chiếc túi đeo vai căng chặt trên người họ, những đồ trong túi du lịch màu đen trên người họ không hề nhẹ. Lại thêm việc họ ăn trộm thuyền tới đây, thì tên ngốc cũng có thể đoán được trong túi du lịch màu đen của họ chắc chắn là số lượng lớn súng ống và đạn dược. Nếu không đồ của họ không thể nào nặng như vậy. Tốc độ của họ rất nhanh. Hơn nữa còn rời khỏi thuyền nhỏ rất có trật tự. Nhanh chóng chạy đến bến tàu không nổi bật đó. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi thuyền nhỏ, ba chiếc thuyền nhỏ lại biến mất trên bờ biển tối đen lần nữa. Giống như chưa từng xảy ra. Mấy phút sau, mấy chiếc xe khách loại lớn được lái ra bến tàu. Tất cả biển số xe đều bị che mất, rồi nhanh chóng rời khỏi bến cảng này. Từ lúc những người này xuất hiện đến cuối cùng xe ô tô biến mất, cả bến cảng không phát hiện có bất cứ người nào xuất hiện, cũng không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Cách chương